Ngạn Ngôn từ trước đến nay có thù tất báo, có ơn tất trả, rơi vào hoàn cảnh giờ khóc giờ cười thế này, chỉ với một khoảng khắc dại dột đã từ một chính nhân quân tử, một đại hiệp hào hoa tuấn kiệt vô song trở thành một tên đoạn tụ trong mắt người đời. Đúng ra thì cũng không hẳn là trong mắt người đời, chỉ là Trần nhà biết, San nhà biết, Ngạn Ngôn biết, Âu Dương công tử biết, Tiên Lan tiểu thư biết, tộc trưởng biết, cái cảnh tượng đó mà thôi. Nói là thế, nhưng Ngạn Ngôn không thể gạt bỏ bóng đen tâm lý. Nhỡ triều đàn cũng biết thì sao? Thế là Minh chủ đại hiệp ăn không ngon, ngủ không yên, nửa đêm vỗ gối. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net